Linh Kiếm Tôn, chương 831, 831, xác thực không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ông lão hiện thân thời điểm, toàn bộ sàn đấu giá đều sôi trào lên, quần tình kích động. Người lão giả này, tên là Diệp Trường Không, là đương đại Diệp gia chi chủ. Chỉ cần do hắn chủ trì buổi đấu giá, này liền nói rõ, lần này buổi đấu giá, đem sẽ xuất hiện rất nhiều khó gặp báu vật. Tình huống như vậy, một năm hiếm thấy một lần. Đoàn người đương nhiên vì thế cảm thấy hưng phấn. Diệp Trường Không tính tình khá là nghiêm túc, chỉ là tùy tiện nói vài câu mở màn, liền tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá, tên là Khóa Linh Cổ Đao, chính là một cái một văn vương khí, đao này vung ra, có thể phong tỏa trong hư không thiên địa linh lực, để đối thủ không ứng phó kịp, khó để phòng bị. Giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 viên linh thạch. Theo Diệp Trường Không âm thanh vừa dứt, sàn đấu giá bầu không khí lập tức trở nên hừng hực lên. Đoàn người tới chỗ này, vốn là vì mua ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Hiện tại, cái thứ nhất món đồ đấu giá chính là vương khí, lập tức đưa tới không ít tăng giá âm thanh. Càn Vũ Tâm cũng giống như thế, thân là Càn Võ Hoàng Triều công chúa, nàng trong tay linh thạch không ít, tự nhiên ở lưu ý ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, so sánh cùng nhau. Sở Hành Vân nhưng là mọi cách tẻ nhạt nằm ở trên ghế, con mắt từ đầu đến cuối đều không có xem đấu giá cái một chút. Đến cuối cùng, hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, tiến vào tĩnh tức trạng thái. Thời gian từ từ trôi qua, một kiện kiện món đồ đấu giá bị đưa lên đấu giá cái, liên tiếp đưa tới vô số người tranh cướp tranh mua, tranh cướp đến kịch liệt giờ, thậm chí sẽ lan tràn ra mùi thuốc súng nói. May là, nơi này là Túy Tiên Lâu, Diệp gia nơi. Bất luận người nào cũng không dám lỗ mãng, lại không dám ra tay đánh nhau, bằng không, tất sẽ bị Diệp Trường Không tru diệt với dưới trường, thiên linh 9 tầng tu vị, đủ để ngạo thị toàn trường. Thứ 78 kiện món đồ đấu giá, tên là Lam Vũ Nghê Thường, đứng hàng năm văn vương khí. Lúc này, Diệp Trường Không âm thanh có một ít chập trùng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Tầm nhìn bên trong, một phương bệ đá xuất hiện ở đấu giá giữa đài, trên đài đá. Treo lơ lửng một cái xanh thẳm nghê thường, toàn thân tỏa ra u lam quang hoa, như nước giống như ba, hình thành một mảnh mịt mờ hoa văn, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được nghê thường bên trong, truyền ra từng đạo lanh lảnh ngâm thanh âm. Diệp Trường Không duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng Lam Vũ Nghê Thường, ngàn từng chữ. Cái này Lam Vũ Nghê Thường, do Lam Vũ Linh Chim Linh Vũ bện mà thành, nước lửa bất xâm, bách độc không nhiễm. Toàn lực thôi thúc dưới, vẫn có thể ngưng tụ linh chim chi hồn, làm cho tốc độ tăng lên rất nhiều, là một cái hiếm có hiếm thấy vương khí. Cái này Lam Vũ Nghê Thường, giá khởi điểm 3 triệu viên linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10.000 viên. Tranh giá bắt đầu, 3 triệu viên linh thạch, đã là một bút rất lớn của cải, tầm thường thế gia gia tộc, cũng chưa chắc mua được, huống chi, vật ấy là một cái nghê thường, hạn chế khá lớn. Cũng không có đưa tới đoàn người điên cuồng tăng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là đem Lam Vũ Nghê Thường mua lại, tặng cho ngưỡng mộ trong lòng người, hay hoặc là làm vui lòng, tác dụng cũng là rất lớn. Bởi vậy, ở Diệp Trường Không âm thanh vừa dứt sau, cũng phải không ít người lên tiếng tăng giá, tất cả đều là một ít dầu nứt đố đổ vách hào môn vọng tộc. Sở Hành Vân lúc này cũng mở mắt ra, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Lam Vũ Nghê Thường. Trong con người lóe qua một ít nhớ lại ánh sáng, nguyên lai, hắn nghe được nghê thường hai chữ, theo bản năng nghĩ đến lúc trước tặng cho Thủy Lưu Hương Thiên Vũ nghê thường. Thế nhưng, là hai vật chênh lệch, như vân bùn, vì lẽ đó Sở Hành Vân rất nhanh thu hồi ánh mắt, tầm mắt khẽ rời đi, nhưng nhìn thấy Cản Vũ Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vũ Nghê Thường, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, biểu hiện độ cao tập trung. Cái này Lam Vũ Nghê Thường tạo hình khá là hoa mỹ. Bất kỳ nữ tính võ giả nhìn thấy, đều sẽ mang trong lòng tưởng niệm, còn nữa, nó có thể lẩn tránh thủy hỏa, chống đối bách độc, nguy cơ giờ, vẫn có thể ngưng tụ linh chim chi hồn, nhanh chóng chạy ra hiểm cảnh, xác thực rất thích hợp ngươi. Sở Hành Vân hai con mắt như đuốc, liếc mắt liền thấy mặc vào Càn Vũ Tâm ý nghĩ. Nghê thường đồ vật, vốn là cực nhỏ, đứng hàng năm văn vương khí hàng ngũ, càng là cực kỳ hiếm thấy, nếu ta có thể có được. Liền có thể ung dung tránh né truy sát. Càn Vũ Tâm hai mắt sáng ngời, Nhưng không bao lâu, nàng cụt hứng cười khổ. Chỉ tiếc, cái giá này quá cao, căn bản không phải ta có thể chịu đựng. Trải qua một phen tăng giá sau, Lam Vũ Nghê thường giá cả, đã tăng vọt đến 370 vạn viên linh thạch, hơn nữa, tăng giá thanh âm còn chưa đình chỉ, mơ hồ có đột phá 4 triệu viên linh thạch xu thế. Tuy nói Cản Vũ tâm thân là quân vương con gái, nhưng giờ khắc này nàng, chính trực chán nản, căn bản là không có cách chịu đựng cao như thế ngang giá cả, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cản Vũ tâm cô đơn vẻ mặt, Sở Hành Vân nhìn ở trong mắt, hắn chậm rãi di động ánh mắt, hướng trên đài đấu giá Lam Vũ Nghê thường nhìn tới, trong miệng nhạt tiếng nói. Ngươi là có hay không ngưỡng mộ trong lòng vật ấy? Hả, Lâu Đinh, nghe được Sở Hành Vân lời ấy. Cản Vũ Tâm đột nhiên sừng sốt một chút, vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân trên mặt nhấc lên một vệt cười nhạt độ cong, bàn tay thân lên, đọc từng chữ nói. 5 triệu viên linh thạch, trong phòng đấu giá, rất nhiều võ giả ánh mắt, đều là hướng về Sở Hành Vân nhìn đi qua, hơi hơi bất ngờ. Tại bọn họ trong mắt, Sở Hành Vân thực sự quá phổ thông, không có một chút nào đặc sắc chỗ, nhưng chính là như vậy phổ thông người, lại trực tiếp hô lên 5 triệu giá cao. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cái này Lam Vũ Nghê thường chân thực giá trị, ngay khi 450 viên linh thạch khoảng chừng. Lúc này, ngồi ở Sở Hành Vân đối diện một người trung niên mỹ phụ nhan quấn rồi lông mày, trên mặt mơ hồ trồi lên vẻ tức giận, bàn tay đột nhiên bay lên, báo giá nói. 510 vạn viên linh thạch, nghe được mỹ phụ trung niên ra giá, trong phòng đấu giá đám người, tất cả đều lộ ra ý cười. Dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Sở Hành Vân. Cản Vũ Tâm sắc mặt cũng biến thành khó coi, đưa tay đi kéo Sở Hành Vân góc áo, thấp giọng nói ra. Sở Hành Vân, người này là chủ nhà họ Vân, thiện kinh thương, nắm trong tay có vài thương lộ mạch máu, nếu nàng đã coi trọng Lam Vũ Nghê thường, liền tuyệt sẽ không bỏ qua, chúng ta coi như khuyên cái đó hết thảy, cũng không đấu lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói này. Rất là nhỏ bé, nhưng người ở tại tràng, tu vị đều là không thấp, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, trung niên mỹ phụ kia cũng không ngoại lệ, lập tức vung lên cái cổ, tiếng nói đắc y nói ra. Cái này tiểu muội muội nói không sai, chỉ cần là ta nhìn chúng đồ vật, liền tuyệt sẽ không bỏ qua, huống chi, bằng vào ta Vân gia chất phác tài lực, cũng không ai có thể cướp đi. Dứt tiếng, đoàn người nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Thậm chí còn có người chế nhạo Sở Hành Vân không biết tự lượng sức mình, trêu tức thanh âm không ngừng, mỗi một đạo đều càng chói tai. Sở Hành Vân, ngươi hảo ý ta biết rồi, hay là thôi đi. Cản Vũ Tâm cắn cắn răng, trong lòng cảm giác xin lỗi Sở Hành Vân, để Sở Hành Vân ở trước công chúng, chịu đến như vậy lúng túng nhục nhã. Bất quá, đối với những này trêu tức thanh âm, Sở Hành Vân nhưng không có thời gian để ý. Hai con mắt trực tiếp nhìn về phía mỹ phụ trung niên, hỏi. Không hổ là trải qua thương thế gia, thủ đoạn quả nhiên hung hăng, không biết, ngươi vị này chủ nhà họ Vân trong tay, giờ khắc này nắm giữ bao nhiêu của cải. Sở Hành Vân đặt câu hỏi, để mỹ phụ trung niên càng thêm đắc ý, cho rằng người trước lòng sinh ý lui, muốn tìm dưới bậc thang, vì vậy tràn đầy xem thường trả lời. Không nhiều, ngàn vạn linh thạch như vậy, được mỹ phụ trung niên sau khi trả lời. Sở Hành Vân bừng tỉnh gật đầu, đứng lên thân thể, cũng chậm rãi ngồi xuống. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn từ bỏ tranh giá thời gian, Sở Hành Vân lần thứ hai thân nổi lên tay phải, dùng một loại ung dung thong thả ngự khi nói ra. Ngàn vạn linh thạch, xác thực không nhiều, tốt lắm, vì để tránh cho không có ý nghĩa tranh đoạt, ta quyết định tăng giá đến 1 ức linh thạch. Cách chương.